Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Autophagy. Đối phương mạnh mẽ, thân thể trái lại trở thành lớn nhất kẽ hở. Nếu như là người bình thường, thân thể lời nói này dường như laser bình thường, railgun một phát liền xuyên thủng thân thể. Mặc dù sẽ tạo thành nhất định thương tổn cùng thiêu đốt, thế nhưng xuyên thấu tính thương tổn trái lại là tốt hơn xử lý. Thế nhưng hiện tại không chiêm qua thân thể thực sự là quá mức cường nhận. Ở railgun bắn vào thân thể sau, thân thể của hắn bản năng muốn nắm chặt bắp thịt ngăn trở đòn đánh này. Thế nhưng railgun xuyên thấu tính quá mạnh, trực tiếp xuyên thấu đến làn da của hắn cùng trong bắp thịt. Đồng thời ở thân thể hắn chống đối bên dưới mất đi cân bằng, bắt đầu chế tạo lăn lộn, mang theo sức mạnh khổng lồ lăn lộn chớp mắt ở sau lưng của hắn chế tạo ra một cái hiệu ứng cavity. Bình thường thương tổn đến ngay phía trước hắn chỉ có điều là chịu đến to bằng nắm tay thương tổn. Thế nhưng sau lưng toàn bộ phần lưng cùng cột sống một hồi bị lôi kéo ra cỡ bóng rổ thương thế đến. Liền là không chiêm qua thân cao 1m88, khôi ngô hùng tráng, mang theo điển hình luyện võ người vóc người, thể trọng 150kg. Thế nhưng cũng vẫn cứ không phải hắn có thể với loại thương thế này sống sót lý do. Chỉ bất quá đối phương đến cùng là ở Toriko loại này cao quy cách trong thế giới sống sót đồng thời trở nên mạnh mẽ người. Đối mặt thương thế như vậy, lại không có lập tức tử vong, mà là giống to một thân. Trên người trong nháy mắt liền trở thành màu trắng tinh. Vết thương của hắn ở đây loại màu trắng tinh bắp thịt dưới ảnh hưởng bắt đầu chậm rãi khép lại. Mặt của hắn cũng đã hoàn toàn không phải là mình. Hai viên răng nanh theo trong miệng của hắn nhảy ra đến. Hai viên thẳng tắp chất sừng theo trán của hắn xuyên ra. Vóc người của hắn cũng bắt đầu từ từ bành trướng. Cả người trở nên vô cùng to lớn. Dường như một tôn màu trắng người khổng lồ nhỏ. Không, dùng màu trắng ác quỷ để hình dung hắn mới là bình thường. Ở đây 2m5 ác quỷ ảnh hưởng. Không chiêm qua thân thể đang ở theo vết thương chí mệnh bên trong chậm chậm khép lại. Oguri Jin hé mắt, cao cao vứt bỏ một cái khác quả cân. Hắn nhận thức cái này ác quỷ. Không, phải nói hắn nhận thức kỹ năng này. Tên là Autophagy, là Toriko bên trong Toriko hết lần này tới lần khác sử dụng năng lực. Nếu như vô pháp thu được cao dinh dưỡng hòa hảo mùi vị đồ ăn làm bổ sung. Loại này tên là An, ẩn giấu ở bọn họ mỹ thực tế bào bên trong quái vật sẽ đem bọn họ tự thân thôn phệ hầu như không còn. Thế nhưng hiện tại không chiêm qua nhưng là rất mạnh. Mạnh đến Oguri Jin da rẻ nổi da gà. Cả người đều bị hơi thở của hắn thổi dường như lợi đao lướt nhẹ qua mặt. Trong lòng hắn biết hắn đã thắng. Hiện tại hắn chỉ cần dùng phi lôi thần rời đi chiến trường. Sẽ bị chính mình Autophagy lôi đổ. Hắn thắng lợi đã là có thể dự kiến tương lai. Thế nhưng thật vất vả có một cái thoát ly Hokage thế giới mạnh mẽ chiến đấu giả đứng trước mặt của hắn. Hiện tại Oguri Jin muốn trốn tránh sao? Garu giao cho Oguri Jin đồ vật cũng không chỉ là một ít thực dụng kỹ xảo chiến đấu, còn có một chút thứ càng mạnh mẽ. Cường giả dòng suy nghĩ, cường giả tinh thần, cường giả cách làm. Sở dĩ Oguri Jin chỉ có thượng nhẫn thực lực thời điểm lại dám to gan một thân một mình đi ăn cắp Gono nhanh nhẫn sách, một thân một mình, lâm nguy không sợ. Đối mặt Sunet, đúng mực, hắn cách làm chính là cường giả cách làm. Một cái về mặt tư tưởng cường giả chỉ có thể hướng về người mạnh hơn múa đao. Fiorinji Hayato đi khiêu chiến người khác thời điểm, rõ biết mình thất bại sẽ chết. Thế nhưng hắn nghĩ tới chính mình sẽ thất bại sao? Không có, sẽ không, hắn chỉ có thể kiên quyết không rời đi khiêu chiến mình muốn mục tiêu. Mà sẽ không cân nhắc chính mình thất bại chuyện này. Thất bại chuyện như vậy sẽ chờ thất bại sau suy nghĩ thêm đi. Oguri Jin tự hỏi không có loại kia trời sinh hào khí. Thế nhưng đầu óc của hắn coi như không tệ. Hắn tuy rằng không loại kia hào khí, lại có thể khắc chế chính mình bản năng lười biếng khôn vặt cách làm. Nói thí dụ như muốn đại nghị lực mỗi ngày luyện tập Garyu áo nghĩa. Nói thí dụ như muốn can đảm xông thẳng Vân Nhẫn, Nham Nhẫn, Gonoha. Nói thí dụ như đại khí phách ở Lang Nhẫn thôn thúc đẩy ý nghĩ của chính mình cùng lý niệm. Mở ra nhẫn thuật lệnh cấm. Oguri Jin mỗi một lần cách làm đều đang khiêu chiến tự mình. Tẩy tẫn duyên hoa, từ từ khắc chế chính mình bản năng. Từng bước một thuế biến, hắn muốn trở nên mạnh hơn, liền muốn trực diện bản tâm, một viên trở nên mạnh mẽ tâm, là cường giả thiết yếu đồ vật. Hiện tại Oguri Jin tâm tình chi bình tĩnh, nội tâm kiên định, cấp B trở xuống ảo thuật đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu là dùng tới Chakra Lôi Y, trừ bỏ Koto Amasukami cùng Tsukiyomi bên ngoài hắn đều có lòng tin đỡ được. Đây chính là hiện tại Oguri Jin nhìn thấy Autophagy thực chi ác quỷ cuối cùng vẫn cứ lưu tại chỗ. Tung ra một viên quả cân nguyên nhân, làm quả cân hợp ở hắn cực âm dương thủ ở giữa thời điểm. Cả người hắn trong nháy mắt biến mất ở thực chi bạch quỷ trước mặt. Cái kia bạch quỷ không hổ là có thể bùng nổ ra không chiêm qua vài lần sức chiến đấu mạnh mẽ mỹ. Thực tế bào tạo thành quái vật, ở Oguri Jin biến mất chớp mắt nó cũng đã cúi đầu. Một cái tát bắt được đi ra, lấy hắn 2m5 thân cao cùng quạt hương bổ bình thường bàn tay lớn. Nghĩ phải bắt được chỉ có 1m65 Oguri Jin thực sự là quá đơn giản bất quá rồi. Mà Oguri Jin một giây sau cũng chính là xuất hiện tại hắn đưa tay chỗ đó. Có thể nói động tác đã hoàn toàn bị nó cho nhìn thấu rồi. Thế nhưng nếu như Oguri Jin thật liền như thế tiếp cận hắn, vẫn đúng là sẽ bị hắn to lớn thể trạng cùng sức mạnh khắc chế từng đánh nhau người đều biết đại thể. Cách đến cùng có cỡ nào tốt, ngươi một quyền có thể đánh đối phương đầu. Đối phương nhảy lên đến một quyền chỉ có thể đánh ngươi ngực. Bộ này liền không có cách nào đánh. Thế nhưng trên tay hắn còn nắm một cái bách gấp chờ phân phó bảo bối đây. Chỉ nhìn thấy Oguri Jin trên mặt nở một nụ cười đến. Quát to một tiếng, mời bảo bối xoay người. Liền nhìn thấy trong tay một ánh hào quang theo hai tay hắn trong nháy mắt vọt ra. Đánh về phía bạch quỷ mặt. Tốc độ này nhưng là quá nhanh, bạch quỷ liền thời gian phản ứng đều không có. Toàn bộ đầu liền giống như bị một viên đạn pháo gọt quá bình thường. Hoàn toàn biến mất ở trên cổ của hắn. Railgun uy lực tuy lớn, thế nhưng là có hai cái khuyết điểm. Thứ nhất thời gian chuẩn bị quá dài. Thứ hai độ chính xác quá thấp. Cùng Misaka Mikoto loại kia tinh chuẩn đến 18.9mm đạn phân bố so ra, Oguri Jin cái này chỉ có thể nói là chỉ có thể đánh một cái đại thể phương hướng. Thế nhưng hai cái này khuyết điểm phối hợp phi lôi thần đến sử dụng sau, liền đều không phải khuyết điểm rồi, bởi vì lại như là như bây giờ, gần kề đối phương sau, dán mặt đến một phát, hầu như là không ai có thể né tránh, bóp lấy thời gian điểm sau. Để cho bạch quỷ phản ứng thời gian liền không nhiều, làm bạch quỷ đầu đều bị đánh bay. Toàn bộ autophagy lấy rất một cách tự nhiên hình thái lập tức khôi phục lại bình thường trình độ. Đã biến thành nhân loại bình thường thân thể. Oguri Jin liếc mắt nhìn hắn, không chút do dự đi đến hắn thi thể không đầu bên. Đem cái viên này nhẫn không gian lấy ra. Thế nhưng hẳn là dùng như thế nào? Oguri Jin đưa vào một điểm chakra đi vào, liền nhìn thấy một cái đường kính 1m, chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy tròn xuất hiện tại bên tay hắn. Từ nơi này, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy tròn bên trong có cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.